Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, 131 xấu hổ. Vạn Quốc, Sô-cô-la Trấn, tiệm cà phê Kala Meyer hai tay gối đầu. Usopp liền nằm ở tiệm cà phê trên nóc nhà. Thuận tay cầm lên một khối sô-cô-la mảnh ngói. Màu trắng đám mây từ ngày không trôi tới. To lớn bóng mờ làm cho cả Sô-cô-la Trấn nhỏ đều tại trong đó. Thật là diễn kỹ phái a. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Usopp dưới người bên trong căn phòng, Salad Pudding đang diễn một trận hàng năm đại hí. Nếu như không phải Usopp trước thời hạn biết rõ Pudding mặt mũi thực nói, phỏng chừng cũng sẽ mắc lừa. Pudding đang diễn trò thời điểm, nhưng là liền với tâm tính đều là gần như hoàn mỹ. Không có thả ra bất kỳ ác ý đến, để cho Haki quan sát cũng mất đi hiệu lực. Tại Luffy khiếp sợ Pudding là Sanji vợ chưa cưới thời điểm. Usopp lại một lần than thở Pudding diễn kỹ. Đem một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hơn nữa ước mơ tương lai mình chồng tiểu nữ nhân tư thái. Cơ hồ diễn dịch tinh tế. Ngang mẫu. Chấm ngoặc kép. Mặc dù cũng ăn rất ngon. Nhưng là ăn quá nhiều lời còn là sẽ dính a. Quả nhiên ta còn là thích trưng diện nhất vị thịt. Đã ăn không ít sô-cô-la Usopp. Đang dùng Haki quan sát xem cuộc vui đồng thời. Đồ ngọt điểm tâm có chút ăn nhiều. Big Mom nơi này mặc dù khắp nơi là ăn. Bất quá tất cả đều là đồ ngọt điểm tâm. Usopp cũng không có muốn đi nhắc nhở Luffy mấy người. Mặc dù bọn họ là đồng minh tới. Đối với Pudding, Usopp hứng thú nghe vẫn là dày đặc. Chỉ một nhằm vào nàng là tam nhãn tộc một điểm này. Đã từng Usopp xem qua một cái suy đoán. Pudding tồn tại bản thân không bị Big Mom sở ưa thích. Nhưng là Big Mom vẫn có như vậy một đứa con gái. Mà Pudding tồn tại giá trị. Rất lớn trình độ phải cùng xích chi thạch phía trên văn tự có quan hệ. Mà Pudding thứ ba cái con mắt phỏng chừng liền cùng cổ đại văn tự có quan hệ rất lớn. Tại Usopp đã biết nhân vật chính giữa. Trừ Robin ở ngoài. Tựa hồ không có người nào có thể giải thích những thứ này cổ đại văn tự. Cho dù có Usopp cũng không biết người ở nơi nào. Trong quán cà phê diễn kỹ vẫn còn tiếp tục. Usopp hy vọng dựa theo nguyên lai quỹ tích tới ứng đối. Mặc dù nguyên tắc Trung Hòa Luffy đánh 11 giờ Cracker đã bị Usopp giết chết. Bất quá Usopp vẫn tin tưởng. Sự tình vẫn sẽ tiếp tục trở lại nguyên lai quỹ đạo trong đi. Đây đã là Usopp có thể hưởng thụ quen thuộc nội dung cốt truyện cuối cùng chỗ tốt. Bất quá. Từ Usopp đi thẳng đến nóc phòng ngồi là có thể nhìn ra. Usopp cũng không có đem quen thuộc nội dung cốt truyện một điểm này coi trọng lắm muốn. Luffy chỉ cần mở ra Haki quan sát. 100% có thể phát hiện Usopp. Nắm Salad Pudding cho hải đồ. Luffy đoàn người rời đi Kala Meyer tiệm cà phê. Thật là một đám ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép. Cho đến Luffy đám người rời đi hồi lâu sau. Pudding rốt cuộc lộ ra gian ác biểu tình. Hắc hắc, người biểu diễn cũng phi thường đặc sắc a. Chấm ngoặc kép, đó là đương nhiên. Là ai? Bởi vì một cái tiếng khen ngợi thanh âm xuất hiện. Salad Pudding theo liền muốn nói một chút. Nói đến một nửa lời nói tại nửa đường trên kịp phản ứng. Salad Pudding ở trước mặt người đều là giả bộ tới dáng vẻ. Cho dù là quen thuộc nàng các cư dân. Cũng chưa từng thấy qua Pudding thật sự một mặt. Nếu như gặp qua nói. Phỏng chừng cũng bị nàng bắt lại sử dụng trí nhớ quả thực năng lực. Đem những thứ đó cho trực tiếp thanh trừ. Vị này tiên sinh. Kỳ thực cái này tiệm cà phê đã muốn quan môn. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Ta cần đóng tiệm nhỏ một đoạn thời gian. Bởi vì ta muốn đi kết hôn. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Đã lô hỏa thuần thanh Pudding. Kia loại gian ác biểu tình liền biến mất. Tựa hồ mới vừa rồi căn bản không có xảy ra cái gì. Đối với Usopp đến, tận lực biểu hiện trầm ổn một chút. Tại bắt đầu trong nháy mắt, Usopp liền thấy Pudding vẻ mặt ngắn ngủi biến hóa. Hẳn là đã nhận ra Usopp là ai. Nhìn Pudding bộ kia thẹn thùng dáng vẻ. Usopp không có làm ra cái gì tỏ thái độ, mà là rảo bước tiến lên. Trực tiếp ngồi ở đã bị Luffy đám người tách rời đến không sai biệt lắm sô-cô-la trước bàn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Pudding tựa hồ càng thích ứng hiện tại trạng thái. Hướng về phía Usopp bắt đầu nàng biểu diễn. Bất quá trên trán nàng mồ hôi dịn. Còn chưa chịu khống không ngừng xuất hiện. Ngươi, không nhận biết ta sao? Usopp giơ lên tay trái. Cái này đột nhiên động tác để cho lúc kinh lúc giống Pudding dọa cho giật mình. Cuối cùng phát hiện nguyên lai Usopp chẳng qua là dùng để gối chính mình cầm. Nhìn Usopp thong thả tự đắc tác phong. Pudding cũng sờ không trúng. Khách nhân thật xin lỗi. Ta có thời điểm trí nhớ không tốt lắm. Chúng ta quen biết sao? Pudding ngây thơ hồn nhiên biểu tình. Đem chân thực chính mình ẩn giấu đi. Theo thời gian thay đổi. Pudding cũng càng ngày càng trầm ổn. Usopp nhìn tiểu cô nương này. Lại đem mình định nghĩa là khách nhân. Nếu không phải Usopp biết gốc biết rể. Phỏng chừng coi như nghe được Pudding tại Luffy sau khi rời đi lời nói. Hiện tại cũng sẽ nghi hoặc đi. Nếu không nhận biết, ta đây liền ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi là Usopp, là một cái hải tặc nhé. Mà còn ta còn là rất lợi hại hải tặc. Tại trước đây không lâu, hai người vị ca ca cùng một cái tỷ tỷ mới vừa bị ta giết. Chấm ngoặc kép, chính là cái kia, rất lợi hại tướng tinh. Người hẳn biết chứ, tên hắn gọi Cracker, cố gắng nhớ tên hắn đi. Có lẽ nếu không thì bao lâu, danh tự này cho ngươi trí nhớ liền càng ngày sẽ càng mơ hồ. Chấm ngoặc kép, bây giờ biết ta là ai đi. Salad, Pudding tiểu thư, Usopp xử lấy cầm, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Usopp không ngại vui đùa một chút. À, ta đã thấy ngươi lệnh treo giải thưởng. Ngươi chính là cái kia kinh khủng hải tặc. Tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp run run rẩy rẩy nắm một cái cắt bánh ngọt tiểu đao. Pudding cây đao giơ ngang hướng về phía Usopp, tựa hồ thoáng cái nhớ tới Usopp đáng sợ. Phốc xích, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nếu như cái thế giới này có Oscar nói, Pudding hoàn toàn có tư cách đạt được giải thưởng lớn. Kia loại ta biết ngươi đang ở đây gạt ta, nhưng là ngươi diễn kỹ thật rất tốt cảm giác, để cho Usopp tại lúc rảnh rỗi cũng coi là một loại biệt dạng thú vui. Đừng nữa làm bộ làm tịch. Ngươi cái này tam nhãn quái vật. Thoại phong nhất truyền. Usopp âm u nói. Hắn muốn nhìn một chút Pudding nghe được những lời này thời điểm. Rốt cuộc sẽ có hình dáng gì phản ứng đây. Pudding khi còn bé bị chính mình ca ca tỉ tỉ khi dễ kỳ thị. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nàng thứ ba cái con mắt duyên cớ tạo thành. Cũng để cho Pudding biến thành hiện tại loại tính cách này. Người tên hỗn đản này. 36 đường kính đụng thức súng lục. Bị căm phẫn Pudding cầm trong tay. Chi kia buồn cười tiểu đao. Đã sớm bị vứt trên đất. Cứ việc Pudding từ vừa mới bắt đầu cũng rất sợ hãi Usopp. Nhưng là khi một người căm phẫn đến cực điểm nói. Căn bản cũng không có chút nào sợ hãi có thể nói. À, người xem. Đây mới là ngươi a. Chấm ngoặc kép, xin lỗi nói ra mới vừa rồi thứ lời đó. Nhưng là vậy cũng là biết một chút về thật sự Pudding là hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn thấy bây giờ Pudding trong mắt ngậm nước mắt, lại một bộ căm phẫn biểu tình dáng vẻ. Trong lòng vẫn là sinh ra một chút cảm giác áy náy thấy. Giết người bất quá đầu điểm mà. Bóc vết sẹo cái gì cũng quá khiêm tốn. Nếu là những người khác nắm một cây súng lục như vậy đối với mình, Usopp căn bản cũng không sẽ nói hơn một câu. Trực tiếp giết chết phải đó bất quá cái này một lần. Usopp không có chút nào căm phẫn, thậm chí còn có điểm xấu hổ. Soru Usopp biến mất trong nháy mắt, Pudding kinh thoáng cái, hơn nữa rất nhanh từ kia loại tức giận dị thường trong đi ra ngoài. Pudding, chấm ngoặc kép. Kỳ thực ngươi có thể nhìn thẳng chính mình một chút. Bất quá, ngươi cứu rỗi không khỏi ta tới hoàn thành. Từ phía sau truyền tới thanh âm. Pudding biết rõ Usopp di chuyển nhanh chóng đến phía sau mình. Sức chiến đấu không phải đặc biệt mạnh mẽ Pudding. Nếu như Usopp muốn giết chết nàng, phỏng chừng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Ta đối với ngươi thứ ba cái con mắt rất có hứng thú. Chấm ngoặc kép. Nếu như có một ngày ngươi không chỗ có thể đi, có lẽ có thể suy tính một chút ta đoàn đội. Thanh âm từ từ thay đổi xa. Dù là Pudding không có xoay người, cũng biết, Usopp đang hướng về đi ra bên ngoài. Còn có, chấm ngoặc kép, không nên tùy tiện rút súng. Đây chính là muốn lấp kín tánh mạng. Chấm ngoặc kép, hơn nữa còn là hướng về phía một cái được gọi là tử vong tay súng bắn tỉa nam nhân. Chấm ngoặc kép, phanh tiếng đóng cửa truyền tới. Pudding thoáng cái quỳ sụp xuống đất. Nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuống. Pudding có thể nhớ so với người thường nhiều đồ. Đối với Usopp thân phận cũng rất dài. Thậm chí trước vây quét thất bại để cho Usopp an ổn rời đi sự tình. Pudding cũng là biết rõ. Cho nên Pudding mới ngay từ đầu liền bộ dáng kia cùng biểu hiện. Bất quá đối với Usopp đi tới nơi này. Kể một ít kỳ quái nói. Pudding hoàn toàn không có cách nào hiểu Usopp làm như vậy lý do. Xấu hổ. Cũng còn khá ta tại nàng có thể rơi nước mắt trước. Liền trực tiếp rời đi. Ai, đột nhiên có chút hối hận. Trên đường phố, cảm giác Pudding trạng thái Usopp. Tự lẩm bẩm, hắn hiện tại có chút hối hận trước chính mình động tác. Bất quá làm là được làm. Usopp cũng không có cái gì tốt quấn quýt. Hắn hiện tại cần phải đi gặp thoáng cái Capone Bét. Trước cũng đã âm thầm ước qua Usopp một lần. Thật là một cái mỹ lệ quốc độ a. Chấm ngoặc kép, không bao lâu sau đó. Nó sẽ là như thế nào tư thái đây? Chấm ngoặc kép, Usopp ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Chung quanh tựa hồ phi thường an lành không khí. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.